Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967. Vật hy sinh nam xứng. 11, canh 2. Chu Tấu Quân xem cũng không thấy đứng ở cạnh cửa Diệp Thiều Hoa. Trực tiếp đi vào, Diệp Thiều Hoa không biết Chu Tấu Quân là cái gì phương pháp. Nhưng nghĩ đến Tống gia phía trước đem hy vọng đặt ở Chu Tấu Quân trên người. Làm cho Diệp Thiều Hoa có điểm lo lắng đối phương sằng bậy. Nàng nhấc chân sẽ đi vào. Không nghĩ tới bà Vú trực tiếp ngăn cả nàng. Diệp Thiều Hoa mặt mày hơi nâng. Tuy rằng không nói gì. Nhưng ánh mắt truyền lại chính là hỏi. Bà Vú phía trước liền phiền thấu Diệp Thiều Hoa. Rõ ràng đại thiếu gia như vậy xuất sắc. Thế nhưng thú là như thế này một cái không đúng tí nào thê tử. Hơn nữa này Diệp Thiều Hoa không đúng tí nào cho dù. Còn không an phận, cuối cùng làm hại đại thiếu gia loại này hoàn cảnh. Bà Vú hận không thể bái Diệp Thiều Hoa ra. Biểu tiểu thư ở phòng trong cấp thiếu gia trần trị. Nàng cần im lặng hoàn cảnh. Ngươi không cần đi vào quấy rầy, bà Vú một câu còn chưa nói hoàn. Liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa cặp kia thâm thúy tối đen đôi mắt. Đối phương rõ ràng không nói gì thêm. Hơn nữa trên mặt còn mang theo thản nhiên cười, bà Vú chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh tầm thấp quần áo. Giống nhau có một đôi vô hình thủ ngăn chặn của nàng cổ. Cũng may lúc này Tống lão gia đúng lúc đến đây. Thiều Hoa, ngươi như thế nào còn ở ngoài cửa không đi vào? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở ngoài cửa, Tống lão gia cho dù tái cấp cũng thấy được, bà Vú vừa nghe đến Tống lão gia thanh âm. Đáy lòng lại lột bột một tiếng, sợ hãi Diệp Thiều Hoa hội nói cái gì, cũng may Diệp Thiều Hoa cái gì đều không có nói, trực tiếp đi theo Tống lão ra đi vào, hai người trở ra, bà Vú đã lâu đều không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây sao, sắc mặt một mảnh trắng bệch, Tống Thư Vân phát sốt thực quỷ dị, nhưng cũng không có gì nguy hiểm mà Tống lão ra việc sứt đầu mẻ chán. Rất nhanh đã bị nhân kêu đi rồi. Diệp Thiều Hoa đi vào vừa thấy. Chu Tấu Quân cũng không có sằng bậy. Tống Thư Vân tình huống cũng phi thường ổn định. Nàng nghĩ buổi tối lại đến một chuyến sau. Liền đi theo Tống lão ra nhìn sinh ý chàng thượng chuyện tình. Hai người rời đi phòng ở sau. Chu Tấu Quân mới nghiêng đầu hỏi bên người nha hoàn. Vừa mới cái kia, chính là ta biểu ca thú vị kia. Nha hoàn đối Diệp Thiều Hoa có rõ ràng oán hận, cùng lão gia nói rất đúng tốt hội chiếu cố thiếu gia. Chỉ mấy ngày hôm trước còn mỗi ngày sớm tới tìm xem thiếu gia. Mấy ngày nay lại ngay cả xem cũng không nhìn. Nàng gật gật đầu, đem Diệp Thiều Hoa việc làm nói một lần. Chu Tấu Quân vừa nghe, liền nửa điểm hứng thú cũng không có. Xua tay làm cho nha hoàn không chỉ nói, mà bên này... Tống lão gia từ bên này cũng hiểu được kỳ quái. Giang Đông người làm ăn không phải yếu Tống gia bổ tề tiền nợ. Bằng không sẽ không vận thượng phẩm thước lương lại đây. Cùng Giang Đông bên kia là Tống gia một cái phi thường lớn hợp tác. Tống gia hàng năm hội theo Giang Đông tán hộ bên kia thượng đẳng thước lương làm cống lương. Lấy 560 giá mua nhập, đến kinh thành bên này thời điểm, liền phiên thành 670 văn. Gặp được thu hoạch không tốt thời điểm, còn có thể phiên thành thất trăm văn đã ngoài, mỗi một lần thành giao lượng phi thường lớn, chừng 20 vạn sáng, cũng là hàng năm Tống gia nhất bút phi thường lớn thu vào. Bởi vì Tống Thư Vân hôn mê bất tỉnh, này hắn ngân lượng quay vòng bất quá đến, hơn nữa Tống lão phu nhân mang đi trong phủ nhập trướng. Tống gia trong khoảng thời gian này đem phủ khố có thể bán đông tây đô bán. Hàng năm giao dịch thời điểm, Tống gia hội trước xuất ra nhất vạn lượng bạc trắng làm tiền đặt cọc. Còn lại chờ Tống gia phái người đi lạp thước lương thời điểm duy nhất thanh toán tiền. Nhưng mà lúc này đây, nhất vạn lượng bạc phó đi ra ngoài, nhưng còn lại bạc lại lấy không được. Tiền đoạn thời gian Giang Đông bên kia đã muốn phái người đến thúc giục. Thượng phẩm lương không thể áp, tích đến thứ hai năm sẽ biến thành trần lương. Hội đại suy giảm, nếu Tống gia bổ không đồng đều bạc, Giang Đông bên kia sẽ bán cho những người khác. Tại đây phía trước Giang Đông nhân đã muốn ở kinh thành hỏi thăm Tống gia sự tình. đã muốn đang ở cùng những người khác hợp tác rồi. Không nghĩ tới hôm nay tìm đến, dĩ nhiên là tìm Tống lão gia tử, nói tin tưởng Tống gia sẽ ở đến tiếp sau đem vĩ khoản bổ tề. Hy vọng chúng ta sinh ý có thể lâu dài hợp tác, Giang Đông thiếu ông chủ tự mình đến đây. Đối Tống lão gia tử thái độ cũng thập phần khách khí. Tống lão gia tử thỉnh Giang Đông người đi thiên hạ thứ nhất lâu ăn cơm ni, không nghĩ tới đàm. Sinh ý đơn giản như vậy, Tống lão gia tử nói khẽ với Diệp Thiều Hoa nói. Nghe được Tống lão gia tử những lời này, Diệp Thiều Hoa chính là cười cười. Không nói gì thêm, ngươi cùng thiếu ông chủ đi ăn đi. Ta đi ra ngoài mua điểm này nọ. Tống lão gia tử nghĩ đến Diệp Thiều Hoa mua điểm tiểu nữ sinh này nọ, cho nên làm cho quản gia đi theo Diệp Thiều Hoa, trả lại cho quản gia mấy tấm ngân phiếu. Diệp Thiều Hoa biết Tống lão gia tử lo lắng cho mình, cho nên cũng không có cự tuyệt quản gia đi theo. Đầu năm nay đối nữ tử quản thúc không sâu. Diệp Thiều Hoa ở trên đường tùy ý cuống, quả nhiên nghe được trên đường cái đều ở bốn phía thảo luận đại hoàng tử. Nàng mới hơi hơi thả tâm ni lại không biết nói. Lúc này, thiên hạ thứ nhất lâu đối diện Ninh Chiêu đoàn người đã ở thảo luận chuyện này. Tất cả mọi người biết Bình huyện không tốt quản, nhưng mà đại hoàng tử lần này lại làm ra một phen đại sự. Trong triều mọi người biết đại hoàng tử là một cái gì trình độ. Là cái minh quân, nhưng thủ đoạn thượng không kịp tam hoàng tử. Lúc này đây thực tại làm cho người ta kinh ngạc. Mọi người tự nhiên có thể nghĩ đến hắn sau lưng khẳng định là tìm được rồi tân chính khách. Cũng không biết, sẽ là ai rời núi. Bực này thủ đoạn, bực này ánh mắt, sợ không phải người thường. Chính là này kinh thành chung quanh ở nhiều như vậy danh sĩ. Cũng không biết là trong đó vị nào. Đoàn người ở trong này tả đoán hữu tưởng, thảo luận đến bây giờ, cũng không có thảo luận ra cái gì kết quả đi ra. Đại hoàng tử sau lưng phụ tá có lợi hại như vậy. Cấp vài vị bí mật nghị sự nhân bưng nhất điệp ngọt phẩm lại đây. Tô Quân Lăng không khỏi kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy, Ninh Chiêu gật đầu, có thể đồng thời đem trị dân cùng thương nông kết hợp đứng lên. Vị này nhất định là một vị phi thường có khát vọng mà lại có tài hoa nhân. Nếu có thể gặp một mặt thì tốt rồi, nếu có thể mời đến, mặt khác một người nói một câu. Ấy nấy thức đến đây là ở bên ngoài. Họa là từ ở miệng mà ra. Lập mã lại nuốt vào kế tiếp mà nói. Tô Quân Lăng trong khoảng thời gian này vẫn chuyên tâm nghiên cứu mỹ thực. Đối này đó đổ không để bụng. Nghe Ninh Chiêu đám người nói như vậy. Có chút kinh ngạc, liền cẩn thận hỏi thăm khởi Bình huyện chuyện đã xảy ra. Vừa vặn lúc này, tới gần ngồi ở bên cửa sổ người nọ bỗng nhiên chỉ vào cửa sổ phía dưới một người. Kinh ngạc nói, Ninh Chiêu, ngươi xem, kia không phải Diệp Thiều Hoa sao? Ninh Chiêu nghe được tên Diệp Thiều Hoa, theo bản năng ninh mày. Hết chương.